Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đỗ Hoa Bân chẳng quan tâm đuổi theo nó, lập tức quay người trở lại bên cạnh Chu Lộ. Lúc này, Chu Lộ đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê, làm Đỗ Hoa Bân ở trước người nàng ngồi xổm xuống. Làm sao bây giờ? Đỗ Hoa Bân mặc dù lực chiến đấu đầy đủ cường hãn, nhưng ở phương diện trị liệu, hắn cũng là tuyệt không am hiểu. Mặt thấy bộ dáng này của Chu Lộ, trong lúc nhất thời không tránh khỏi trạng thái đau lòng. Lộ Lộ, cố chịu đựng nhé. Đới Hòa Bình gầm nhẹ một tiếng, tay phải đột nhiên vung lên, đem miệng vết thương trên cánh tay Chu Lộ gạt rụng. Một cái tay khác thì nhanh chóng khôi phục thành hình người, giúp nàng che lại huyết mạch. Nhưng là da thịt cắt rụng, Đỗ Hoa Bân không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì Chu Lộ trên cánh tay xương cốt cũng đã hóa thành màu đen, hiển nhiên là đã trúng độc rất sâu. Làm sao bây giờ, không thể lần nữa do dự. Đỗ Hoa Bân hít sâu một cái, mắt rưng rưng, tay phải đột nhiên bung lên, hổ trào lợi nhận trong nháy mắt chém rụng. Tử Tâm Thạch ánh mắt có chút mê ly nhìn một con đường phía trước, xung quanh cũng là hối hả người đi lại. Chỗ này quen thuộc. Rất nhanh, Tử Tâm Thạch kinh ngạc phát hiện mình phảng phất trở lại thế giới chân thật. Hơn nữa, bên cạnh hết thảy đều có được một loại không khỏi quen thuộc cảm giác. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã xế tà, màn đêm dần buông xuống. Nhị thiếu gia, ngài làm sao còn ở lại chỗ này chứ? Nhanh lên, cùng ta đi thôi. Một cái bộ dáng có chút hèn mọn, bước nhanh tới, thở hổn hển đi tới trước mặt Tử Tam Thạch. Trần Văn, tiểu tử ngươi tại sao lại chỗ này? Tử Tam Thạch thấy người này, trong lòng nóng lên. Bởi vì người này nhìn qua hết sức hèn mọn, chính là hắn, là bạn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cũng là tiếp thân thư đồng, hai người thuở nhỏ ở chung một chỗ, tình cảm giống như huynh đệ. Chỉ bất quá, Trần Văn tự thân tư chất không được tốt, vũ hồn sau khi thức tỉnh cũng không có hồn lực, kèm theo Tử Tam Thạch tu vi tăng lên, càng về sau tiến vào sử đại các học viện, lúc này mới gặp ở nơi này. Thế Trần Văn, hắn không khỏi là vui mừng quá đỗi. Nhị thiếu gia, ta không ở chỗ này thì ở đâu chứ? Mau đi theo ta, nếu không sẽ muộn đó. Người có biết không, hôm nay ta sẽ cho người một cực phẩm, tuyệt đối là rất hài lòng. Không phải là đã nhắc tới, nhiều năm phải nhanh một chút, thể nghiệm một cảm giác tuyệt vời hay sao? Hôm nay, người 15 tuổi, gia chủ tự mình giúp người chuẩn bị xong, làm sao lại không nóng nảy chứ? Nhị thiếu gia đang ở bên trong. Trần Văn nở nụ cười, chỉ phía trước cách đó không xa, trong góc một cái phòng nhỏ. Là nơi này, chính là trong chỗ này. Trong phút chốc, Tử Tam Thạch nhất thời trở nên có chút miệng đắng lưỡi khổ. Hết thảy tự hồ giống như hắn tưởng tượng cái cảm giác kia trở lại. Trần Văn vẻ mặt đang nhộn nhạo, đột nhiên trở nên nghiêm nghị, trầm giọng. Nhị thiếu gia, quy củ Huyền Minh Tông chúng ta là nam tử trực hệ, có vũ hồn huyền minh điều kiện tiên quyết, cũng muốn 15 tuổi tiến hành nhiều lần thức tỉnh. Mà lần này thức tỉnh đối với nhị thiếu gia mà nói là hết sức quan trọng. Một khi hoàn thành, bản thân vũ hồn có thể hoàn thành tiến hóa. Chỉ cần tiến hóa thành Huyền Vũ Thuẫn, như vậy chân chính là vị trí thừa kế thứ nhất trước tông chủ tương lai. Huyền Minh Tông truyền thừa vũ hồn chính là Huyền Minh Quy Sát Thuẫn, mà chỉ có đệ tử trực hệ ở trong Huyền Minh Tông mới biết được bí mật. Đó chính là huyền minh quy xạ thuẫn tiến hóa. Trần Văn sở dĩ biết điều bí mật này không chỉ là bởi vì hắn và Từ Tam Thạch thiếp thân thư đồng, đồng thời nhà bọn họ ít nhất đã có 5 đời phục vụ huyền minh tông. Hắn là trọng yếu đệ tử, ở trong tông môn địa vị của hắn cũng rất cao. Huyền minh quy sát thuẫn tiến hóa làm huyền vũ thuẫn là quan trọng. 15 tuổi lấy đồng trinh thân tới dẫn phạt. Đối với lần này, huyền minh tông luôn luôn dự kiến như bừng. Dù sao, đó cũng không phải chuyện tình yêu đương gì, nhưng là huyền minh tông tông môn, vì tông môn phát triển mới phải như vậy. Cho nên, mỗi khi gia tộc có thanh niên đệ tử yêu tú đến, tình huống như vậy cũng phải tiến hành giác tỉnh vũ hồn. Bọn họ cũng sẽ cho chọn một cô bé con nhà lương thiện, hoàn toàn cam tâm tình nguyện, dưới tình huống giao ra một số tiền lớn. Nếu như cô bé nguyện ý gia nhập huyền minh tông, như vậy ít nhất cũng có thể làm thành tiểu thiếp, thậm chí cũng không phải là không có tình cảm tốt để làm vợ. Nếu như không muốn gia nhập huyền minh tông, cũng có thể cầm lấy một số tiền lớn để rời đi. Điều này đã sớm là quy củ của huyền minh tông. Mà Từ Tâm Thạch là người có khả năng thức tỉnh huyền vũ vũ hồn, cậu ta cũng là người được đề cử chức tông chủ tương lai. Huyền minh tông đã trải qua chọn lựa nghiêm khắc cho hắn một cô nương đồng trinh. Đối phương chẳng những cần có thân đồng trinh, hơn nữa còn là hồn sư, số tuổi không thể lớn hơn Từ Tam Thạch, có trí tuệ và tướng mạo xinh đẹp. Lúc này, hết thầy đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Từ Tam Thạch đi vào biên phòng, có thể mở ra cái nghi thức này. Từ Tam Thạch ánh mắt có chút đắm đuối. Dĩ nhiên là như được cái đêm ấy. Ngay lúc đó, hắn mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng bởi vì gia tộc coi trọng, hơn nữa thiên phú dị bẩm, hắn đối với phái nữ đã sớm tràn ngập sự tò mò. Vì trách nhiệm nặng nề của gia tộc, hắn khẩn trương đi tới gian phòng kia. Sau này mới thành sai lầm lớn như vậy. Giờ này khắc này, hết thảy tất cả tái hiện, tâm tình của Từ Tam Thạch làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Tốt lắm, thiếu gia, người hiện tại có thể tiến vào, cố gắng lên nha. Trần Văn trầm ổn, vẻ mặt lại lần nữa trở nên nhộn nhạo, còn mang theo một phần hâm mộ cùng hèn mọn. Thiếu gia, ta thấy cậu nhìn rồi, cô nương kia cực kỳ xinh đẹp. Lão gia nói chỉ cần cậu thích, thậm chí có thể cưới làm thiếu phu nhân, cũng không vấn đề gì. Tử Tạm Thạch hít sâu một cái, nhìn về phía căn phòng nhỏ kia. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nam Nam, ta tới. Trong lòng mặc niệm những lời này, hắn bước nhanh đi tới. Càn khôn nhật nguyệt cốc để cho ta tới đây một lần nữa, cũng là vì để cho ta một lần nữa thức tỉnh huyền vũ vũ hồn sao? Không, nó là khảo sát sự thật lòng của ta, khảo sát ở trong lòng ta. Cảnh tượng không ngừng quanh quẩn trong đầu. Vẫn là ngày này, khi hắn đi vào cái cửa phòng kia, hắn nhìn qua dưới ánh đèn mờ mịt là một thiếu nữ tuyệt sắc đang nhắm hai mắt. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng. Từ vô số mục đích gia tộc kéo lại, hắn tự thân dục vọng. Hắn đè lên Giang Nam Nam đang run rẩy, cứng ngắc mà chống đỡ. Nhưng là hắn đi lầm đường. Vào lúc này, tiến hóa quá trình bắt đầu thì không thể dừng lại. Tự Tam Thạch thiên phú là tuyệt đỉnh, huyền minh quy sát thuẫn vẫn là còn bắt đầu tiến hóa, chẳng qua là tiến hóa không hoàn toàn. cuối cùng chỉ là trở thành một nửa Huyền Vũ Thuẫn. Rồi sau đó, Tư Gia Nam Nam đối với hắn bài xích đầy đủ mọi thứ, cũng là bởi vậy mà đến. Mà sau khi Tử Tam Thạch cũng hiểu được sai lầm của mình, chẳng qua là sai thì cũng sai rồi. Cô bé Nam Nam sau đó rời đi. Lần Tử Tam Thạch gặp lại nàng, thấy nàng đã xuất hiện ở Sử Lai Khắc Học Viện. Nàng chính là Giang Nam Nam. Giờ này khắc này, một màn này lại một lần xuất hiện ở trước mặt Tử Tam Thạch. Tử Tam Thạch trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thời điểm khi hắn gặp lại Giang Nam Nam, trong lòng tràn đầy tình cảm đối với Giang Nam Nam. Nhưng là ở trong mắt Giang Nam Nam, hắn lại như là một loại cầm thú tồn tại. Từ đó về sau, hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mới rốt cục hóa giải được khoảng cách với Giang Nam Nam. Ở Duyên Hải Thần, dưới sự giúp đỡ của bạn bè, mới làm Giang Nam Nam miễn cưỡng đón nhận hắn. Nhưng là Giang Nam Nam, mặc dù đón nhận hắn, hắn vẫn biết chính mình cùng Giang Nam Nam trong lòng bóng ma đêm đó thủy chung vẫn tồn tại, không có biến mất, mà phần bóng ma này cũng ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Cho tới bây giờ, Giang Nam Nam cũng chỉ cho hắn tiếp nhận bắt tay, ôm và khẽ hôn mà thôi. Giang Nam Nam đã từng nói với Tử Tam Thạch, vì thương tổn trong lòng quá nặng, nàng còn cần phải có thời gian. Giờ này, khắc này, Tử Tam Thạch đến mà hai tròng mắt muốn dừng dừng lại. Tử Tam Thạch thất thần mím chặt miệng, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Hắn lúc này trong lòng tình cảm dâng lên, dường như muốn tràn ra ngoài. Cảm ơn người, Càn Khôn Vấn Tình. Cảm ơn người cho ta cơ hội này. Nếu quả thật có thể một lần nữa từ nơi này bắt đầu, như vậy ta nguyện ý cảm ơn người. Vừa nói, hắn hướng không trung trăng sáng thì lễ, sau đó dứt khoát đẩy cửa ra, đi vào. Đối với bộ dạng Tử Tam Thạch, Trần Văn có chút không giải thích được, nhưng vẫn là nhanh lên giúp hắn kéo cửa, đứng ở bên ngoài thủ hộ cho hắn. Đi tiến đến gian phòng, ánh đèn như cũ, giống như ban đầu mờ mờ. Tử Tam Thạch hoàn toàn nhớ rõ, lần đó mình mang theo hưng phấn cùng khẩn trương chạy đến trước giường, mà lúc này lại đi vô cùng chậm, thậm chí toàn thân đều có chút run rẩy lên. Bởi vì kích động, quả đấm của hắn nắm thật chặt. Rốt cục, hắn đi tới trước giường, thấy được đôi mắt kia, tóc dài màu tím buông xuống ở bên cạnh, một khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ mà tràn đầy khẩn trương, đang lặng lặng cùng đợi vận may đã tới. Ngẩng đầu, Tử Tam Thạch mạnh mẽ đem nước mắt trên khóe mắt thu trở về, nhẹ nhàng vén rèm lên, ở bên giường ngồi xuống. Trên giường, Giang Nam Nam cảm giác được có người đến, thân thể mềm mại rõ ràng run lên, trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Đúng, nàng còn nhỏ như vậy, khi đó nàng chỉ có 14 tuổi. Mình thật sự là cầm thú. Tử Tam Thạch mãnh liệt quạt tay, một cái tát rút lại tại chính khuôn mặt. Giang Nam Nam tự hồ bị hù theo bản năng, mở hai mắt ra, vẻ mặt khẩn trương, sợ hãi, nhìn lên trước mặt Tử Tam Thạch. Đừng sợ. Tử Tam Thạch nhẹ nhàng nói, sau đó từ trên giường đứng lên, làm ra động tác an ủi. Giang Nam Nam hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhìn hắn cũng không nhúc nhích. Tử Tam Thạch hít sâu một cái. Thật xin lỗi, để nàng nhận lấy sự sợ hãi. Tin tưởng ta, ta sẽ không làm thương tổn đến nàng. Hiện tại sẽ không, tương lai sau này cũng sẽ không. Nghe lời của hắn, Giang Nam Nam tựa hồ có chút mờ mịt, nhìn hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Thâm Thạch ở bên giường ngồi xổm xuống, làm cho cơ thể của mình gần hơn một chút, nhìn dung nhan mềm mại, tinh xảo, tuyệt mỹ của nàng, nhẹ giọng: "Ta tên là Từ Tam Thạch. Ta biết bọn họ cho nàng tiền để cho nàng theo ta, nhưng ta sẽ không, bởi vì ta sẽ không tổn hại đến nàng." Giang Nam Nam nhìn ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc, có chút dại dạng, nhưng sợ cùng khẩn trương tự hồ đột nhiên biến mất. Chẳng qua là lúc này Từ Tâm Thạch như cũ, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng cũng không có phát giác. "Nàng gọi là Giang Nam Nam, có phải không?" Từ Tam Thạch nhẹ giọng. Giang Nam Nam gật đầu. Từ Tam Thạch nói: "Ta qua bên kia, nàng mặc quần áo tử tế vào, như vậy sẽ cảm thấy an toàn một chút. Sau đó chúng ta cùng hàn huyên. Vì để cho bọn họ yên tâm, tối nay ta không thể rời khỏi nơi đây." Nam Nam rõ ràng sửng sốt một chút. "Nhưng là người là vũ hồn muốn tu luyện mà." Từ Tam Thạch nói: "Ta đây cũng không thể làm như vậy. Ta nói rồi, hiện tại ta sẽ không làm hại nàng, sau này cũng sẽ không. Vũ hồn thức tỉnh cùng so sánh với nàng là cái gì? Huyền Vũ Thuẫn là cái gì chứ? Tông chủ là cái gì? Vì nàng, hết thảy tất cả, ta cũng nguyện ý buông hết. Chỉ sợ tương lai, ta thậm chí không thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện, không cách nào trở thành Sử Lai Khắc thất quái. Ta vẫn nguyện ý." Vừa nói, Từ Tâm Thạch dứt khoát đứng lên, xoay qua chỗ khác, bước nhanh hướng một bên trong góc. Đối mặt với vách tường, hắn cười. Trong lòng hắn, bóng ma ngày đó rốt cuộc vào giờ khắc này tan chảy. Nhiều năm như vậy, ở trong lòng hắn vẫn tồn tại cái bóng ma kia, thống khổ áy náy. Rốt cuộc giờ khắc này cũng đã tan chảy. "Đúng, Nam Nam, vì nàng ta có thể buông tha tất cả. Ta yêu nàng, nếu như bắt đầu từ bây giờ, hết thảy có thể làm lại. Ta sẽ dùng hết thảy mọi thứ của ta ở nơi này một lần nữa bắt đầu lại. Chúng ta không nhắc lại chuyện xấu xa kia, một lần nữa bắt đầu. Ta sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng, không bao giờ để cho nàng có nửa điểm hoài nghi." Trên khuôn mặt cương nghị, nước mắt của hắn đã rơi. Giang Nam Nam rụt rè. "Là thật như vậy sao?" Yên tĩnh, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, dưới ánh trăng ban đêm chiếu rọi. Nhưng đối với Giang Nam Nam lúc này, tâm tình lại vô cùng phức tạp. Nàng lúc này đang đứng phía ngoài thôn trang, tay ôm một túi đồ trước ngực. Chung quanh hết thảy cũng rất quen thuộc, trí nhớ khắc sâu trong nàng, cảm nhận được chung quanh hơi thở, lòng của nàng tự hồ đang run rẩy. Mái tóc dài màu tím xõa phía sau, Giang Nam Nam mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời kim dương ngân nguyệt, không tiếng động tự hỏi: "Tại sao để cho ta trở lại? Tại sao lại để cho ta trở lại cái chỗ này? Cái chỗ đã để cho ta từng vô cùng sợ hãi. Vì sao muốn cho ta một lần nữa thống khổ? Không, ta không nên. Giang Nam Nam dùng sức lắc đầu, nước mắt cũng là không thể khống chế chảy xuôi xuống. Cái chỗ này cả đời nàng cũng sẽ không quên. Đúng vậy, cả đời. Ngày đó cái tên kia sao lại toàn thân cũng nổi lên hắc sắc quang mang, đem mình ôm trọn vào người hắn. Hắn mang trong mình bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu nhục nhã. Thất hồn lạc phách, Giang Nam Nam đi về phía trước. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, ban đầu muốn đem số tiền kia đưa về cho mẹ, sau đó lập tức đi dự lấy các học viện, không trở về. Vì căn bản nàng đã không còn mặt mũi để gặp lại mẹ nữa. Mấy năm nàng luôn là chỉ viết thư cho mẹ, sau đó gửi một chút tiền trở về, nhưng vẫn không dám trở về thăm, chỉ sợ khi nhìn thấy mẹ lần nữa lại nhớ lại nỗi nhục nhã và tống khổ kia. Ta mau đến xem mẹ như thế nào. Công việc mỗi lần gửi thư, mẹ đều nói mọi thứ trôi qua rất tốt. Ta thật ngốc, vô luận là ta làm cái gì, mẹ nhất định cũng sẽ yêu ta, nhất định sẽ tha thứ cho ta. Mẹ chắc là rất nhớ ta. Nam Nam hét lên trong trí óc. Nước mắt chảy càng thêm nhiều, nỗi nhớ mẫu thân làm cho Nam Nam trong nội tâm nỗi thống khổ tự hồ giảm bớt mấy phần. Nàng bước nhanh chạy, cứ việc bây giờ thực lực chẳng qua là khôi phục đến gần tam hoàn, nhưng vũ hồn vốn là nhu cốt thỏ của nàng, ở phương diện chạy trốn so sánh với hồn sư đồng cấp sẽ nhanh hơn nhiều. Rốt cục nàng đến chỗ kia, đó là trong thành nổi danh nhất y quán, có chỗ trị liệu cùng an dưỡng hiệu quả tốt nhất. Mình ban đầu đáp ứng gia tộc kia là bởi vì mẹ. Rốt cục y quán bây giờ cùng ngày đó giống nhau. Y quán quán chủ vừa lúc mở cửa, ban đầu mình lấy trong bọc tuyền huyền vũ thần đan giao cho y quán để cho hắn trợ giúp mẹ trị liệu, là mình ở ngoài cửa sổ nhìn tận mắt mẹ ăn huyền vũ thần đan, sau đó xoay người chạy. Mẹ, người có khỏe không? Đối với mẫu thân, tư niệm đã đến cực hạn, nhưng là thời điểm Giang Nam Nam sắp chạy đến y quán trước. Đột nhiên, y quán trở nên hư ảo, chung quanh hết thảy tất cả cũng trở nên hư ảo. Không, không! Tại sao là ảo giác? Sao không để cho ta đi xem mẹ một chút? Xin ngươi, cầu xin ngươi, để cho ta gặp mẹ ta một chút. Nam Nam lớn tiếng khóc. Sau đó nàng liền phát hiện, trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng, nàng không cách nào khống chế thân thể của mình. Trước mắt y quán tự hồ trở nên trong suốt. Chung quanh hết thảy vặn vẹo, một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Giang Nam Nam có chút dại ra, tâm tình lập tức trở nên kích động, bởi vì nàng rốt cuộc thấy được mẹ. Thấy được mẹ nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Mà lúc này mẹ ở trên người đang nhộn nhạo vầng sáng màu đen. Đó chính là tác dụng của huyền vũ thần đan. Mẹ! Mẹ! Giang Nam Nam kêu to, nhưng thanh âm của nàng một chút cũng không cách nào mà truyền ra ngoài. Mà đúng lúc này, phía sau nàng lại thấy một người khác đi vào trong phòng bệnh của mẹ. Hắn làm sao mà đến đây chứ? Nam Nam ngơ ngác nhìn, kìa không phải là Tư Tam Thạch sao? Theo sát sau lưng hắn còn có tư đồng của hắn, Trần Văn. Khi đó Tử Tâm Thạch nhìn qua còn rất là non nớt. Nhưng Giang Nam Nam biết, khi đó tu vi của hắn cũng đã đến gần tứ hoàn, thực lực còn mạnh hơn tự mình rất nhiều. Tử Tam Thạch cùng Trần Văn nói chuyện với nhau, thanh âm đột nhiên truyền tới. Vị này chính là mẫu thân của cô bé kia sao? Nhưng là làm sao không có nàng ở đây? Trần Văn nói, ta cũng không biết, ta chỉ là hỏi thăm được mẫu thân của nàng ở chỗ này. Nàng bán mình cho chúng ta cũng là bởi vì mẫu thân bị bệnh nặng. Mẫu thân của nàng bị bệnh tim rất nghiêm trọng, cần huyền vũ thần đan của chúng ta để cải thiện. Đồng thời còn cần thời gian dài điều dưỡng mới có thể tốt hơn. Nàng đoán chừng cũng là không có biện pháp cho nên mới... Tử Tam Thạch đột nhiên rất nhanh, giận dữ nói, tại sao người không nói sớm? Người ta vì cứu mẫu thân mà ta... Vừa nói, hắn mạnh mẽ một quyền oanh kích ở bên cạnh vách tường. Vô luận như thế nào cũng phải tìm được cô bé kia. Ta muốn chiếu cố nàng, phải tìm được nàng, cưới nàng làm vợ. Ta thật là một tên khốn kiếp mà. Trần Văn, giúp ta đứng dậy. Trần Văn sửng sốt. Nhị thiếu gia, người muốn làm gì? Từ Tam Thạch trầm giọng. Huyền vũ thần đan dược lực mặc dù ôn hòa, nhưng tiêu hóa cũng rất chậm. Hơn nữa, thời gian thì cần dài, dược hiệu sẽ suy giảm càng có tác dụng. Nhưng dùng hồn lực của ta giúp di khai thông khí huyết sẽ tốt hơn nhiều. Rất nhanh có thể hấp thu dược lực. Dù sao, hồn lực của ta cùng huyền vũ thần đan rất hợp. Trần Văn vội la lên. Không được, thiếu gia. Vũ hồn của người vừa mới hoàn thành 2 lần thức tỉnh, vẫn chưa ổn định, người không thể làm như vậy, sẽ bị thương nguyên khí. Tự Tam Thạch tức giận. Không được cũng phải được, người ta bị ta làm tổn thương như vậy, ta đã thương một chút nguyên khí, có coi là gì chứ? Nếu hiện tại tìm không được nàng, thì ta sẽ giúp nàng. Trước tiên, chiếu cố mẫu thân của nàng. Tử Tam Thạch kiên quyết. Trần Văn rất không cam lòng mới đỡ mẫu thân của Nam Nam đứng dậy. Nhìn ảo cảnh trước mắt, Giang Nam Nam ánh mắt có chút dại ra, lẩm bẩm tự nhủ. Tam Thạch. Hết thảy trước mắt tự hồ giống như là thời gian trôi qua rất nhanh. Giang Nam Nam nhìn Tử Tam Thạch ngồi phía sau mẫu thân, không ngừng thúc giục hồn lực, cuối cùng thì ngã ở trên giường, mà mẫu thân sau đó không lâu cũng tỉnh táo lại. Nàng còn chứng kiến Tử Tam Thạch đưa cho người của y quán một số tiền lớn và nói, hãy nhớ chiếu cố tốt mẫu thân của nàng. Một tuần sau, Trần Văn mang theo rất nhiều thức ăn cùng vật dụng hàng ngày tới y quán. Hắn đối với mẫu thân của mình tốt như vậy sao? Sau 2 tuần, Trần Văn lại tới nữa. Rồi 3 tuần sau, Trần Văn vẫn lấy danh nghĩa Tử Tam Thạch đến xem mẫu thân của mình. Nhưng là hắn yêu cầu mẹ nói cho hắn biết tin tức của nàng nếu có phát hiện gì mới. Nửa năm sau, Tử Tam Thạch lại một lần nữa xuất hiện. Hắn lại tới xem mẫu thân nàng, nhưng nàng chưa có trở về. Nước mắt lại một lần từ trong hốc mắt của Giang Nam Nam chạy xuôi ra. Nhìn mẹ của mình cùng Tử Tam Thạch, bộ dạng vừa nói vừa cười, nhìn Tử Tam Thạch đứng ở sau lưng của mẹ, vì nàng vuốt ve bả vai, thúc giục hồn lực, vì nàng chăm sóc mẫu thân. Nam Nam đã khóc không thành tiếng. Cái tên bại hoại, hắn cho tới bây giờ cũng không nói với ta cái gì. Mấy năm nay, dĩ nhiên là hắn một mực giúp ta chiếu cố mẹ. Đồ ngốc, tại sao tại sao lại không nói cho ta biết? Thân thể của mẹ đã tốt lên rất nhiều, mỉm cười, còn ánh mắt nam nam nhìn Từ Tam Thạch cũng đang in dấu ấn thật sâu. Đây hết thảy đều là sự thật, hết thảy nhất định là sự thật. Hết thảy trước mắt đột nhiên thay đổi, hư ảo quang ảnh trở nên âm u. Nam Nam đột nhiên kinh ngạc phát hiện mình nằm ở một cái giường, sau đó nàng nghe được cái thanh âm rất quen thuộc. Thật xin lỗi để nàng nhận lấy sự kinh sợ như vậy. Hãy tin tưởng ta sẽ không để cho nàng thêm bất cứ thương tổn gì nữa. Hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Ta tên là Từ Tam Thạch. Ta biết bọn họ cho nàng tiền để cho nàng theo ta, nhưng ta sẽ không, bởi vì ta sẽ không gây tổn thương đến nàng. Nàng gọi là Giang Nam Nam có phải không? Từ Tam Thạch nhẹ giọng. Giang Nam Nam gật đầu. Ta qua bên kia trước, nàng mặc quần áo tử tế vào, như vậy sẽ cảm thấy an toàn một chút. Sau đó chúng ta sẽ cùng hàn huyên, để cho bọn họ yên tâm. Tối nay ta không thể nào rời đi khỏi chỗ này. Nam Nam sửng sốt. Nhưng là người không có muốn làm như vậy chứ? Ta không phải thể làm là một tên cầm thú. Ta nói rồi, hiện tại ta sẽ không gây thương tổn cho nàng mà. Sau này cũng sẽ không. Vũ hồn thức tỉnh cùng với ta so sánh thì cũng không thể làm thương tổn cho nàng. Huyền Vũ Thuẫn không quan trọng, tông chủ tương lai không quan trọng. Tất cả vì nàng mới là quan trọng. Ta nguyện buông bỏ, chỉ sợ tương lai thậm chí không thể tiến vào sự lây khắc trong học viện, không cách nào trở thành sự lây khắc tất quái. Ta đều nguyện ý hết. Sự kiên định trong lời nói của Tử Tam Thạch làm Giang Nam Nam nước mắt một lần nữa không cách nào ngừng chảy xuống. Tử Tam Thạch xoay người đi tới bên giường, nhìn nước mắt của Nam Nam, nhất thời có chút luống cuống. Nam Nam, nàng đừng khóc, nàng yên tâm. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với nàng mà làm cái gì đâu. Ta tuyệt sẽ không xúc phạm tới nàng. Ta đảm bảo không đụng vào nàng. Ta không cần. Nam Nam nghẹn ngào bật thốt lên. Từ Tam Thạch ngơ ngác nhìn, đột nhiên Nam Nam từ trên giường ngồi dậy, cũng không có mặc quần áo vào, lộ ra bờ vai trắng như tuyết. Nàng nói gì? Nam Nam mạnh mẽ đánh về phía hắn, dùng sức ôm lấy cổ của hắn. Không không. Khóc không thành tiếng. Ta nói ta không cần, đồ ngốc. Ta nói ta không cần mà. Ta yêu người Tam Thạch. Chung quanh hết thảy đều yên tĩnh lại, nhưng thân thể từ Tam Thạch cùng sang Nam Nam bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn họ vừa biến trở về 20 tuổi, từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam cũng 20 tuổi. Giường vẫn còn là bên đầu giường, nhưng vào giờ khắc này, hai người dính hợp. Hắn không bao giờ đi lầm đường. Tượng trưng cho Huyền Vũ tiến hóa vầng sáng cũng lại một lần lặng lẽ xuất hiện. Ngoài phòng, cao cao giữa không trung, Kim Dương Ngân Nguyệt từ hồ cũng buộc vòng quanh vẻ mỉm cười thản nhiên. Đây là một đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, làn gió nhẹ đưa cây cỏ di động, làm Trương Nhạc Huyên phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ như vậy. Vô cùng vô tận, màu xanh hoa cỏ, không khí thanh tân, sáng rực rỡ, còn có không trung thỉnh thoảng xẹt qua vài chú chim nhỏ, không khỏi làm lòng nàng thoải mái, phảng phất vào giờ khắc này. Sâu trong nội tâm, tất cả đã theo hô hấp trôi qua. Đây là nơi nào? Ở trong trí nhớ Trương Nhạc Huyền, đúng là đại lục, tự hồ cũng không có một chỗ như vậy. Ít nhất, nàng không biết có cái địa phương như vậy tồn tại. Nếu như đây hết thảy cũng là chân thật, nàng tin tưởng mình đã yêu cái chỗ này. Tình yêu là cái gì? Bình thản thanh âm trên không trung vang lên. Tựa như đến từ chính bốn phương tám hướng, như cùng một loại tiếng gầm cuồn cuộn vang lên. Tình yêu là cái gì? Trương Nhạc Huyền ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Cho tới bây giờ, ta không có nhận thức về tư vị tình yêu. Như thế nào lại biết tình yêu là cái gì chứ? Trong lòng hắn chẳng qua là có ký thác một chút tình trên người bạn thôi. Tình yêu là cho đi, là kính dâng, là cẩn thận, là liều lĩnh. Tiếng gầm ù ù trở nên ôn hòa, giống như là xuân phong thổi vào mặt, rơi xuống trên người nàng, nhẹ nhàng dỗ dành lấy linh hồn của nàng. Tình yêu là ích kỷ, là độc chiếm, là có mặt khắp nơi, là thống khổ căn nguyên. Nhưng là chúng ta không thể không có tình yêu, không có tình yêu nhân sinh là không hoàn chỉnh. Ngươi hiểu chưa? Trương Nhạc Huyền cười khổ. Ta hiểu, nhưng là xâm nhập trong xương đủ thì phần tưởng của ngươi chính là quên mất. Tiếng gầm bình thản, cuồng phong gào thét, vô số cây cỏ tung bay, gió núi lạnh thấu xương. A! Tiếng kinh hô, Ninh Thiên miễn cưỡng đứng vững thân hình, nhưng ở một cái chớp mắt, nàng đã toát mồ hôi lạnh. Bởi vì nàng giật mình phát hiện mình xuất hiện ở một vách đá, phía trước chính là vực sâu vạn trượng. Nếu như nàng hơi bước về phía trước nửa bước, chỉ sợ cũng muốn rơi xuống vực sâu, trọn đời không được siêu sinh. Tiến về phía trước một bước là vực sâu, lùi về phía sau một bước, đột nhiên xoay người. Ninh Thiên nhìn qua, phía sau là dãy núi. Lúc này, nàng căn bản là ở vào một chỗ trên đỉnh núi. Người là ai? Một thanh âm trầm thấp từ trong vực sâu vang lên. Ta là Ninh Thiên. Ninh Thiên cơ hồ theo bản năng đáp. Ngươi là ai? Câu hỏi lặp lại giống như trước. Ta là Ninh Thiên, thất bảo Lưu Đề Tông Ninh Thiên, người thừa kế chức môn chủ kế tiếp người. Ở trên đỉnh núi này, gió núi lạnh thấu xương không biết tại sao. Ninh Thiên đột nhiên cảm giác được tâm tình của mình có chút thất khống, liều lĩnh lên tiếng hô to. Thanh âm của nàng xa xa truyền ra ở giữa sơn cốc, thật lâu không tiêu tan. Áp lực của ngươi quá lớn. Thanh âm kia trầm thấp lần nữa vang lên. Ngươi nguyện ý giảm bớt phần áp lực này sao? Ta nên giảm bớt như thế nào? Ninh Thiên khổ sở hỏi. Thuở nhỏ, nàng chính là con gái của tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông. Thất bảo Lưu Ly Tông tại vạn năm trước gặp gỡ hạo kiếp, suýt nữa bị hủy diệt, trải qua vạn năm phát triển, bằng vào đại lục đệ nhất phụ trợ hệ khí vũ hồn uy năng, lại lần nữa đứng vững, trở thành đương thời đại tông môn. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Ninh Thiên đơn điệu vô vị. Ở cuộc sống của nàng chỉ có tu luyện, học tập và tu luyện. Khi nàng tiến vào xử lấy các học viện, vốn là thiên chi kiều nữ, cho là mình ở những người bạn cùng lứa tuổi hẳn là người mạnh nhất. Nhưng lại gặp phải xử lấy các học viện hoàng kim một đời, gặp phải Vương Đông Nhi, gặp phải Thiên Phúc Dị Bẩm Đới Hòa Bình, Tà Huyễn Nguyệt, lại còn các bạn cùng lứa tuổi đặc sắc tồn tại. Kẻ có được song sinh vũ hồn, tinh thần lực thần kỳ khống chế, cực trí chỉ bằng Hoắc Vũ Hạo. Ở nơi này, có bạn cùng lứa tuổi, nàng đột nhiên phát hiện yêu thế của mình vốn là không còn sót lại chút gì. Cứ việc nàng vẫn ưu tú, nhưng là đối với những người này, nàng trở nên mờ nhạt. Ninh Thiên trong lòng thống khổ có thể nghĩ, nàng đã từng thử qua liều mạng tu luyện. Nhưng là phụ trợ hệ khí vũ hồn của nàng vốn là không thể trực tiếp chiến đấu thật bảo lưu đầy tháp. Ở trong quá trình tu luyện khó khăn cũng không so sánh với Hoắc Vũ Hạo, cực trí chi bằng, kém hơn bao nhiêu. Vô luận nàng dù cố gắng như thế nào, phụ trợ hệ khí hồn sư cũng không thể có thể so sánh với chiến hồn sư. Nàng đột nhiên cảm thấy dù mình cố gắng như thế nào thì tự hồ cũng là vô dụng, cũng không thể đuổi theo những người đó nữa. Vào lúc này, nàng nghĩ tới một khả năng khác. Đối với nàng mà nói, phần thất bại này đã kích thật sự là quá lớn. Mà vào lúc này, Thùy chung cùng với nàng cũng chỉ có Vu Phòng. Vu Phòng đối với Hoắc Vũ Hạo luôn luôn cố gắng, so sánh với nàng còn muốn cố gắng tu luyện liều mạng. Tất cả Ninh Thiên đều thấy rõ, nhưng là đối với nàng mà nói thì đây chỉ là tình tỉ muội. Từ trước mặt vách đá nhảy xuống, áp lực của ngươi đã nhận được buông thả. Thanh âm trầm thấp lại một lần nữa vang lên. Ninh Thiên ngẩn ngơ. Nhảy xuống ư? Tử vong? Tử vong ư? Nàng cười. Vẻ tinh quang chợt ở đáy mắt nàng hiện lên. Ninh Thiên đôi môi mím thật chặt, nội tâm áp lực cực lớn trong nháy mắt hóa thành chấp niệm, thúc đẩy nàng rốt cuộc tung người nhảy. Trong lúc nàng nhảy, phảng phất nghe được một tiếng thảm thiết kinh hồn. Không nên! Núi gió gào thét, càng thêm lạnh thấu xương. Bao giờ khắc này, Ninh Thiên chỉ cảm thấy linh hồn của mình cũng muốn tan ra vậy. Thật xin lỗi, Vu Phong, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải biến thành nam nhân, che chở nàng, chiếu cố nàng, để nàng trở thành thê tử của ta, đáp trả lại tình cảm của nàng đã dành cho ta. Nước mắt theo gương mặt hướng về phía trước tung bay. Trên không trung mang theo từng mảnh tinh anh giống như chân châu, vẫn còn như thủy tinh. Vũ Phong đứng ở trên đỉnh núi, nhìn bóng dáng Ninh Thiên đã rơi xuống vực sâu. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trước mắt không thể khống chế, cứ thế rồi. Ninh Thiên, người tại sao lại muốn như vậy? Tại sao? Hết thảy tất cả, vào giờ khắc này, tự hồ cũng đã trở nên không còn quan trọng nữa. Vu Phong giống như mất đi hồn phách, không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Theo nàng đi đi, nếu như ngươi thật lòng yêu nàng, biết đâu sẽ được cùng nàng hồi sinh. Thanh âm trầm thấp ở giữa sơn cốc quanh quẩn. Vu Phong vẻ sợ hãi cả kinh, nhìn lên trước mặt vực sâu, ngẩng đầu nhìn hướng Ninh Thiên. Nước mắt bàng bạc. Ninh Thiên, ta tới. Đúng, nàng cũng đã đi rồi. Ta sống còn có ý nghĩa gì chứ? Đây là nơi nào? Bối bối đứng giữa dòng người trên đường phố, trong lúc nhất thời toát ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Cái chỗ này đối với hắn mà nói rất xa lạ. Quảng màng nhàn nhạt lóe lên, một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Bối bối, người này thấp giọng hỏi. Sao cơ? Bối bối ngưng thần hướng người này nhìn lại. Hắn nhìn qua là một người gương mặt tuấn tú. Người này tóc dài màu lam xõa, trên mặt nhẹ nhàng mỉm cười, làm người ta dễ dàng có thiện cảm. Đi theo ta. Người này chậm rãi xoay người, vừa sải bước đã là hơn 10 thước. Bối bối mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, người này đến tột cùng là người nào, nhưng hắn vẫn vội vàng bước nhanh đi theo. Rốt cục đến một nơi dừng lại, đẩy cửa ra đi vào. Trong đó rất an tĩnh, xung quanh hết thảy cũng rất an tĩnh, thậm chí ngay cả côn trùng cũng không có. Người kia mang theo hắn đi xuyên qua nhà chính, tiến vào hậu viện, cuối cùng đi tới một cái phòng phía trước, đứng lại. Chỉ gian phòng kia, ý bảo bối bối. Bối bối theo bản năng đến giữ trước cửa. Cửa phòng mở ra, làm bối bối khi thấy cảnh tượng bên trong, thân thể không khỏi chấn động. Tiểu Nhã! Bối bối quát to một tiếng, bước thật nhanh vào. Đúng vậy, đang ở trong gian phòng đó, trên giường, khoanh chân ngồi, là một nữ tử. Tóc dài xõa ở sau, sắc mặt bình tĩnh mà tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Có thể không phải là Đường Nhã sao? Tiểu Nhã! Bối bối giống như bay, vọt tới trước mặt nàng, giơ lên hai tay hướng trên vai của nàng chộp tới. Nhưng là hắn bắt hụt. Tại sao lại là hư ảo chứ? Tiểu Nhã! Lúc này tâm tình bối bối như núi lửa phun trào, hắn muốn ôm lấy thân thể mềm mại mảnh khảnh kia của nàng, đem nàng dựa vào trong ngực của mình. Xung quanh hết thảy đột nhiên thay đổi, Đường Nhã biến mất, phòng ốc biến mất, xung quanh hết thảy cũng biến mất. Sau đó, bối bối thấy được một đóa hoa lớn, một đóa màu hồng phấn đại hoa, nhàn nhạt mùi hoa thấm vào ruột gan. Đại hoa hóa thành vầng sáng tiêu tán. Tiếp theo, hắn lại thấy được một đoàn trong suốt màu lam. Màu lam lấp lánh, vẫn còn như thủy tinh. Bối bối dường như mất đi ý thức. Tại sao ta ở chỗ này? Nơi này không phải là đã bị hủy diệt sao? Hòa thay đầu giật mình, nhìn hết thảy chung quanh. Đây là một nơi cũng là kim khí địa phương, kim khí sáng bóng, mùi vị quen thuộc. Hắn lập tức nhận ra, đây rõ ràng là Minh Đức Đường. Hắn và Hoắc Vũ Hạo cũng từng ở tại nơi này một thời gian dài, chẳng qua là lúc này nơi này cũng là trống rỗng, không có người ở. Ra đi! Một thanh âm lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Hòa thấy đầu không khỏi cả người kịch chấn, theo bản năng hướng phương hướng thanh âm kia chuyển đến. Hắn nhìn qua là ngồi ở xe lăn, chậm rãi đi xa. Từ Thiên Nhiên mặt mũi lạnh lùng, phía sau đi theo một đám che mặt hắc y nhân, mỗi người trên người cũng tản ra khí thế cường đại. Hòa thấy đầu chậm rãi đứng lên. Vào giờ khắc này, tâm tình của hắn đang rất tỉnh táo. Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới sao, chúng ta lại gặp nhau dưới tình huống thế này. Thời gian qua, ngươi vẫn khỏe chứ? Ta đây làm huynh trưởng, đối với ngươi thật sự là chiếu cố không chu toàn rồi. Hỏa thay đầu nghiến răng nghiến lợi. Từ Thiên Nhiên, ta muốn giết ngươi. Vừa gào thét, hắn phảng phất đã quên mất mình là một gã hồn đạo sư, hướng Từ Thiên Nhiên nhào tới. Từ Thiên Nhiên trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, khoát tay. Hòa thấy đầu thân thể đã là trống rỗng, hung hăng chạm vào phía không gian trống rỗng, kịch liệt thống khổ, ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ bằng vòng ngươi còn muốn báo thù ư? Hiện tại, cả Nhật Nguyệt Đế quốc đều dưới khống chế của ta. Ban đầu, phụ hoàng ta tiêu diệt hết cả nhà các ngươi, thật đúng là lòng dạ độc ác. Ta hoàn toàn hiểu rõ, muội muội thật sự là đáng thương. Đáng tiếc, ngươi có thể làm được gì chứ? Ngươi có thể cứu được nàng sao? Ngươi không thể, ngươi không có bản lĩnh này, có đúng không? Phụ thân của ngươi thật là ngốc nghếch, nói thế nào cũng muốn duy trì ước định ban đầu, không chịu phát triển mạnh hồn đạo khí. Đem thí nghiệm thành quả biến thành vũ khí, không thể phát động chiến tranh, đoạt lại những thứ vốn là thuộc về chúng ta, Nhật Nguyệt Đế quốc. Hắn vốn không có tư cách ngồi vị trí đế vương. Tương lai đúng là đại lục, là ta, Tử Thiên Nhiên, là chúng ta, Nhật Nguyệt Đế quốc. Đợi đến thời điểm ta chinh phục toàn bộ đại lục, ta cho nó đổi tên, đem nó hoàn toàn đổi thành Nhật Nguyệt Đại Lục. Tử Thiên Nhiên càng nói càng điên cuồng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu hãnh. Hòa Thế Đầu miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy, trong nội tâm vẫn đè nén kiêu hận, trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người, giống giận. Lần nữa hướng Tử Thiên Nhiên vọt tới, giống như là một đầu hổ điên. Tử Thiên Nhiên cũng là không thèm để ý chút nào, chỉ là một tay giơ lên đã khiến hắn lần nữa oanh bạch. Chết đi, đã chết coi như xong hết mọi chuyện. Đáng tiếc, người cũng không thể nhìn thấy lúc Đấu La Đại Lục biến thành Nhật Nguyệt Đại Lục nữa, đến một cái thế giới khác, nhớ được nói cho chàng người biết. Hắn căn bản không xứng làm quân chủ, để cho hắn ở một cái thế giới khác yên tâm mà sám hối. Ngày một khắc này, một tiếng kêu đột nhiên vang lên. Không, ta không cho ngươi hại huynh ấy. Một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hòa Thế Đầu. Hòa Thế Đầu nhìn qua là hai hoàng, hai tử, bốn đèn, một đỏ, chín cái hồn hoàn sặc sỡ lóa mắt. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu hóa thân làm phong hào Đấu La lúc nào vậy? Lúc này Tiêu Tiêu tự hồ trưởng thành, thân thể mềm mại trở nên càng thêm thon dài, trên mặt đẹp mang vài phần anh khí cùng thành thục phong vận. Chỉ thấy tay phải nàng giơ lên, một đạo chói mắt ám kim sắc quang màng cho từ trên trời giáng xuống. Trong phút chốc, núi dao động địa chấn, ám kim sắc quang màng kia giống như một viên sao băng vô cùng khổng lồ, hùng hằng đánh tới hướng Tử Thiên Nhiên và đám người áo đen bịt mặt kia. Oanh! Kinh thiên động địa, một tiếng nổ lớn kinh khủng trong khoảnh khắc đã đem hết thảy chung quanh biến thành phấn vụn. Minh Đức Đường biến mất, hết thảy tất cả cũng biến mất. Tử Thiên Nhiên cùng đám người bịt mặt áo đen kia tử vong kêu thảm thiết. Hòa Thế Đầu ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mặt, trên người đau đớn không biết lúc nào đã biến mất. Khi hắn ý thức được, cô gái kia cũng đã xoay người lại. Thái Đầu, nước mắt từ kiều nhan kia rơi, ở trên người nàng chín hồn hoàn đẹp mắt chiếu rọi xuống, nhìn qua càng thêm trong suốt, động lòng người. Huynh tại sao ngốc như vậy? Ở trong lòng huynh mà mối thâm kiều đại hận, tại sao không nói cho ta biết? Tại sao không để cho ta cùng huynh chia sẻ? Chẳng lẽ ta không phải là nữ nhân của huynh sao? Tiêu Tiêu, huynh thật ngốc. Mặc dù huynh không đẹp trai, mặc dù huynh không lãng mạn, nhưng ta đã quyết định đến với huynh. Thái Đầu, sau này vô luận như thế nào, huynh đều phải mang tất cả tâm tư trong lòng để chia sẻ với ta. Huynh đúng là ngốc mà. Vừa nói, Tiêu Tiêu đã lao vào trong lòng ngực của hắn, ôm thật chặt thân thể hùng tráng đó. Nước mắt không thể khống chế, từ mặt hóa thái đầu chảy xuôi xuống. Tiêu tiêu. Gió rét lạnh lẽo kèm theo bông tuyết trên không trung kích động tung bay. Chung quanh tuyết trắng tung bay. Ở trên đỉnh núi, lúc này có mỗi hai người, giống nhau như đúc. Các nàng đều có một mái tóc dài màu lam, một đôi mắt to. Đây là nơi nào? Vương Đồng Nhi có chút mờ mịt nhìn Vương Thu Nhi đối diện. Vương Thu Nhi ánh mắt nghiêm nghị quan sát bốn phía. Đây là cửa thật lòng mạo hiểm của các ngươi. Quyết chiến, người nào thắng hoặc vũ hạo sẽ thuộc về người đó. Bình thản thanh âm ở trong không khí quanh quẩn. Vương Đồng Nhi ánh mắt ngưng tụ. Chuyện tình cảm, tại sao có thể dùng vũ lực để giải quyết chứ? Vũ lực là phương thức tốt nhất để giải quyết. Hai các ngươi giống nhau về tướng mạo, về độ ưu tú, nhưng chỉ có thể có một người cùng với hắn. Người nào sống sót sẽ có tư cách cùng với hắn. Hôm nay, các ngươi sẽ chỉ có một người có thể sống sót để rời đi. Nếu không, các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Vương Đồng Nhi cùng Vương Thu Nhi cơ hồ là đồng thời hành động, nhưng lại không xông về đối phương mà là quay lại thân hình, nhanh chóng vọt tới phía dưới nhìn lại. Vừa nhìn, sắc mặt Vương Thu Nhi không khỏi đại biến. Các bạn thân mến, để theo dõi tiếp cái nội dung cuộc chiến giữa Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi, xem là ai sẽ là người thắng và ai sẽ là người ở bên cạnh Hoắc Vũ Hạo tiếp theo thời gian sau này nữa, chúng ta sẽ cùng đón nghe cái tập truyện tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Còn bây giờ thì tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép là dừng tại đây. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt.